One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1055, chương 1045, mấu chốt người. Cự thần diệu mắt quang mang cơ hồ không khoảng cách đánh vào đại hồng long trên thân. Hào quang chói sáng trong nháy mắt mang đến to lớn bạo tạc. Trong chớp mắt trực tiếp trong mảnh hư không này ngưng tụ một cái quang mang chói mắt mặt trời. Toàn bộ đại hồng long đều bị nuốt vào. Tựa hồ toàn bộ hồng long đều trong nháy mắt bị triệt để vỡ nát trừ khử đồng dạng. Nhưng là trên thực tế, hồng long mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng Bari Bari Nomi chế tạo vô địch bình chướng. Liền là tầng này bình chướng lúc này đang tại ngăn cản cự thần pháo kích. Bất quá cũng chính là trong chớp mắt này, vô địch bình chướng bắt đầu vỡ vụn. Từng đạo lít nha lít nhít vết nứt tại bình chướng phía trên lan tràn. Thật sự là đáng sợ uy lực a, Raihat từ đáy lòng cảm thán. Trước đó, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Bari Bari Nomi chỗ chế tạo ra bình chướng bị đánh nát qua. Trái ác quỷ lực lượng là tuyệt đối. Là kỳ tích đồng dạng lực lượng. Raihat một lần coi là Bari Bari Nomi năng lực giả chế tạo bình chướng là không thể phá vỡ. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ là lực lượng còn chưa đủ mà thôi. Chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn lời nói, tầng này bình chướng cũng không phải là thật vô địch. Không có cách, vậy trước tiên tránh né một cái đi. Raihat mỉm cười, một giây sau, đại hồng long đã trực tiếp biến mất không thấy. Hào quang chói sáng rốt cục vỡ nát bình chướng. Sau đó đem chung quanh đây cả vùng không gian đều nuốt vào. Ân. Cự thần nội bộ im đại nhân giọng nghi ngờ hiển hiện. Biến mất không thấy. Raihat tên kia đến cùng làm cái gì? Là thật trực tiếp biến mất không thấy. Im đại nhân vận dụng tất cả tìm kiếm thủ đoạn. Nhưng là đều không có tìm được đại hồng long tung tích. Lại là phiền toái gì năng lực sao? Im đại nhân thanh âm khó được có chút như đưa đám. Có thể điều khiển tất cả trái ác quỷ năng lực. Đầu kia đại hồng long lực lượng thật sự là quá mức kinh người. Cho dù là chính diện chiến đấu sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng là một khi Raihat bắt đầu dùng một chút không hiểu thấu năng lực. Hắn cũng có thể lập tức từ thế yếu bên trong giải thoát đi ra. Tựa như là con gián đồng dạng. Có được không có gì sánh kịp cường đại sinh mệnh lực. Muốn đánh tan hắn thật sự là quá mức khó khăn. Im đại nhân cảm giác rất đau đầu. Hào quang chói sáng rốt cục dần dần tán làm. Bạo tạc mang đến khí lãng cũng tiêu tán trống không. Mảnh này yên tĩnh tinh không bên trong tựa hồ chỉ còn lại toàn thân lóng lánh quang mang cự thần. Bất quá vài giây đồng hồ về sau. Chuyện thú vị phát sinh. Cự thần trước người. Nguyên bản không có vật gì bên trong hư không khổng lồ đại hồng long đột nhiên lóe ra hiện. Thậm chí căn bản không có bất kỳ trinh phần trăm. Liền là trống rỗng xuất hiện. Ui ui ui, lần này lại là cái gì có thể Raihat? Im đại nhân thanh âm trùng trùng điệp điệp tại trong vũ trụ sao trời quanh quần. Raihat lại chỉ là cười nói. Đây chính là chiến lược cơ mật im đại nhân. Đương nhiên là không thể tiết lộ. Kỳ thật cũng chẳng có gì ghê gớm. Đã muốn phòng ngự cự thần quang mang rất khó khăn lời nói. Vậy liền trực tiếp né tránh rơi chính là. Raihat sử dụng Toki Toki Nomi năng lực. Hắn điều khiển đại hồng long xuyên qua thời gian. Vượt qua tiếp cận một phút thời gian. Đi hướng không lâu sau đó tương lai. Tại đoạn thời gian đó bên trong. Đại hồng long cùng Raihat đám người đã hoàn toàn không tại trên thế giới này. Cự thần công kích vô luận tại làm sao cường đại cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Bất quá chuyện này là không thể nói cho im đại nhân. Dù sao sử dụng Toki Toki Nomi năng lực xuyên qua thời gian về sau. Lại lần nữa trở lại cái thế giới này về sau. Vẫn là sẽ ở tại chỗ. Nếu như im đại nhân biết rõ về sau. Đến bên trên một đợt ôm cây đợi thỏ lời nói. Kia không may liền là Raihat. Không có nói coi như xong đi. Im đại nhân có chút bất đắc dĩ mở miệng. Đồng thời, cự thần nâng lên hai tay. Cái trán, ngực, song quyền, eo đầu gối. Những này bộ vị cũng bắt đầu lóe lên hào quang chói sáng. Lại là một vòng chùm sáng oanh kích muốn tới. Bất quá Raihat cũng không sợ hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo ánh sáng chói mắt buộc gào thét mà tới. Những quang thúc này mỗi một phát đều có được cơ hồ không thể địch nổi uy lực. Hoàn toàn không phải cự thần trước đó phóng ra quang mang có thể sánh ngang. Nói thực ra đã mạnh đến đại hồng long thổ tức đều không thể tới sánh ngang trình độ. Nhưng là không quan hệ. Chính diện không cách nào chiến thắng lời nói. Vậy liền không chính diện tác chiến tốt. Rất đơn giản sự tình không phải sao. Đại hồng long bảy cái đầu đồng thời phun ra chùm sáng màu đỏ. Thoạt nhìn tựa như là thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ đồng dạng. Thậm chí có chút phiêu hốt. Thoạt nhìn hoàn toàn không có uy lực gì. Nhưng là, tại đại hồng long chùm sáng cùng cự thần quang mang đụng vào nhau về sau. Cự thần pháo kích trong nháy mắt bắt đầu tiêu tán. Hoàn toàn không có cái gì bạo tạc loại hình sự tình phát sinh. Cự thần quang pháo cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này là sao nữa phấn? Im đại nhân lại lần nữa kinh ngạc nói. Reinhardt, ngươi cái tên này lần này lại dùng cái gì kỳ quái năng lực? Reinhardt khẽ cười cười. Mới vừa rồi là sau này vượt qua thời gian. Lần này là hướng phía trước quay lại thời gian. Hệ Parameser Modo Modo Nomi năng lực. Để tất cả bị màu đỏ khí diễm tiếp xúc đụng đồ vật đều rút lui đến 12 năm trước đó trạng thái. Cự thần quang pháo đương nhiên như thế. Cũng lệch nhiều đi. Reinhardt thấp giọng nói. Cũng nên minh bạch a. Nên đứng tại một bên nào. Cùng thời khắc đó. Cự thần nội bộ. Một mặt lo lắng Gorosei bên trong. Dâu dài Gorosei hít sâu một hơi. Hắn giống như đã làm tốt quyết định. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.